không phải lúc trước khi ở di tích cơ giới ai ơ đã nói những thứ lung tung sao? Ami hai tay chống nạnh, hừ nhẹ một tiếng. Không đấy. Lục Duyên bất lực nói. Bây giờ ngươi và Linh Linh đang ở đâu? Ta vừa mới vào khởi nguyên chi địa, đang tu luyện ở trong nhà. Linh Linh hiện tại đang giúp mẹ ta xử lý việc. Có chuyện gì à? Ta chuẩn bị cho các ngươi một vài thứ đồ tốt. Bây giờ ta đưa qua cho các ngươi. Đồ tốt? Ami có chút mơ màng. Đúng lúc này, cơ thể của Lục Duyên biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thì đã ở trong sân nhỏ nhà Ami tại Phủ Thiên La. Lục Duyên nhìn xung quanh, trong sân không có ai, hai người chắc là đang ở trong phòng. Lục Duyên cũng không thể tùy tiện xông vào, hắn nói vào trong thủy tinh truyền tin. Mở cửa đi. Ta đang ở trong sân nhà ngươi. Ami. Trong mắt nàng chứa đầy vẻ ngỡ ngàng, rất nhanh đã ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên ở trong sân, Ami chớp chớp mắt. Tên bịp bợm, ngươi đến đây bằng cách nào thế? Sao lại nhanh như vậy? Năng lực di chuyển không gian của ta bây giờ khá mạnh. Lục Duyên cười và giải thích một câu. Ami ô một tiếng, mặt có vẻ đã ngộ ra, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Nàng cười nói. Người nói có đồ gì muốn tặng cho ta? Lục Duyên cười cười. Bảo Linh Linh đến đây trước đi. Ami gật đầu, nàng lấy thủy tinh truyền tin ra, gửi tin nhắn cho Vương Linh Linh. Rất nhanh, Vương Linh Linh đã mở cửa bước vào. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Vương Linh Linh nở một nụ cười dịu dàng, cười nói. A Duyên, sao ngươi lại ở đây? Lục Duyên tươi cười. Mang đến cho các ngươi một ít đồ tốt. Đồ tốt gì? Vương Linh Linh có chút nghi hoặc. Lục Duyên lấy linh dịch linh quả và vũ khí gen như trước đó, tặng cho Tư Thính Tuyết và Electra ra. Có điều bởi vì họ đã ghi lại gen siêu phàm, nên Lục Duyên không đưa gen siêu phàm cấp đế cho họ nữa. Nhìn thấy nhiều ánh sáng đồ và cam, Vương Linh Linh và Ami đều sững người, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Sau đó Ami chớp chớp mắt, ngạc nhiên thốt lên. Những thứ này đều là báu vật cấp hoàng và cấp đế. Tên bịp bợm, ngươi lấy đâu ra nhiều báu vật như vậy? Lục Duyên cười. Ta đi đến tầng trên của khởi nguyên chi địa lấy được. Vương Linh Linh trưởng thành hơn Ami một chút, nhìn thấy nhiều báu vật như vậy thì mặt tỏ vẻ do dự. A Duyên, những thứ này chắc là quý giá lắm phải không? Cho bọn ta rồi, ngươi phải làm sao? Lục Duyên tươi cười. Ta có đủ dùng rồi, yên tâm đi. À đúng rồi, khi nào các ngươi đột phá đến chiến hoàng nhớ nói với ta. Đừng ghi lại gen siêu phàm mới vội. Vương Linh Linh ngẩng đầu nhìn Lục Duyên với ánh mắt sâu xa, nàng nhẹ gật đầu. Ami cũng không nghĩ nhiều, nàng cười hì hì vỗ vai Lục Duyên rồi nói. Hì hì hì, đợi ta mạnh rồi, tên bịp bợm, ta sẽ che chở ngươi. Lục Duyên không khôi trợn mắt. Chương 869, chật kín. Người này ngay từ đầu đã luôn miệng nói muốn che chở hắn, kết quả là khoảng cách thực lực lại càng ngày càng lớn. Một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Linh Linh. Đại tiểu thư, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy thì hãy tu luyện cho tốt. A Duyên đã là người đứng thứ 50 trong bảng hoàng giả rồi, sợ là không bao lâu nữa sẽ nhắm đến vị trí thứ nhất. Ngươi có chắc là bây giờ ngươi có thể che chở hắn không? Ami bị Vương Linh Linh nói vậy thì ho khan một tiếng, hơi nhìn sang chỗ khác, bộ dạng có chút chột dạ. Đợi ta nghiêm túc tu luyện, chắc chắn sẽ sớm mạnh lên. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Ami, Lục Duyên cảm thấy có chút thú vị. Vậy thì ta sẽ đợi ngươi. Sau đó, Lục Duyên lại nói với Ami và Vương Linh Linh về chuyện của tầng trên khởi nguyên chi địa, hai người đều bày tỏ không có ý kiến gì. Dù sao thì Ami, Vương Linh Linh với Tư Thính Tuyết và Rebecca, Dạ Dạ đều quen biết nhau, hơn nữa còn có quan hệ khá tốt. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lục Duyên lại biến mất tại chỗ và trở về phòng trọng lực tiếp tục tu luyện. Quảng trường trung tâm của Bạch Vân Thành, thân ảnh của Lục Duyên đột nhiên xuất hiện, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn bị dọa cho giật mình. Quảng trường trung tâm có rất nhiều người. Thậm chí đến cả không trung cũng có rất nhiều vật cưỡi, máy bay chiến đấu và cường giả từ cấp chiến vương trở lên đang lơ lửng. Lục Duyên có chút sững sờ. Ở đây sao lại có nhiều người quá vậy? Không phải là đến xem hắn thách đấu đấy chứ? Ngay khi Lục Duyên đang suy nghĩ thì có người phát hiện ra Lục Duyên và kêu lên. Đến rồi. Lục Duyên đến rồi. Nghe thấy vậy, mọi người đang trò chuyện đều nhao nhao nhìn về phía Lục Duyên. Trong ánh mắt của mọi người chứa đựng về phức tạp kỳ lạ. Có người thán phục, có người ngưỡng mộ, cũng có người đố kỵ. Thiên phú và sức mạnh mà Lục Duyên thể hiện ra quá lớn, toàn bộ Bạch Vân Thành gần như không có ai là không biết. Lần trước sau khi Lục Duyên rời khỏi, trận thách đấu giành vị trí đứng đầu của bảng hoàng giả, tại 10 ngày sau đã được truyền khắp Bạch Vân Thành, rất nhiều thiên tài cường giả mong chờ lần thách đấu này của Lục Duyên. Nhìn thấy mọi người thực sự tới vì mình, Lục Duyên không khỏi giật giật khóe miệng, thế này cũng khoa trương quá rồi. Lần thách đấu này của Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Rebecca vốn dĩ muốn tới. Nhưng Lục Duyên cảm thấy rất nhanh sẽ kết thúc, cũng không cần thiết lắm, không chỉ hai nàng mà Ami và Vương Linh Linh cũng như vậy. Nhưng Lục Duyên không ngờ rằng, bạn của mình không tới, người lạ lại tới cả một đống. Hắn bất lực đi về phía bia đá. Trước mặt hắn, một nhóm chiến sĩ ghen nhao nhao tự động nhường đường để Lục Duyên đi qua. Đúng lúc này, một thân ảnh vụt qua, dừng lại trước mặt Lục Duyên. Cái đuôi mèo và đôi tai mèo màu đen, khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, trông đáng yêu kia là Dạ Dạ. A Duyên, lần này Dạ Dạ tới là bởi vì trước kia hai người đã hẹn nhau, sau khi lần này Lục Duyên giành được vị trí thứ nhất thì sẽ tìm một nơi để chúc mừng, ăn một vài món ngon. Lục Duyên cười rồi gật đầu. Ừ, đợi ta một lát, sắp kết thúc rồi. Dạ Dạ không cảm thấy Lục Duyên nói suông, chỉ hờ hững gật đầu. Một số người ở bên cạnh đã biết được thực lực của Lục Duyên, cũng không cảm thấy có gì. Đương nhiên cũng có một người không hiểu rõ về thực lực thật sự của Lục Duyên, nên lúc này xì xào bàn tán, cho rằng Lục Duyên quá ngạo mạn. Đối với chuyện này, Lục Duyên đương nhiên không có gì để nói. Ở sau lưng Dạ Dạ, Tiểu Bạch cũng bước ra, đi tới bên cạnh Dạ Dạ, thấp giọng nói. Điện hạ, người cũng quá gấp rồi. Nói rồi nàng cười ngọt ngào nhìn Lục Duyên, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Lục công tử, lâu rồi không gặp. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Lục Duyên cười với Tiểu Bạch, mặt Tiểu Bạch ngay lập tức ửng hồng. Sau đó, Lục Duyên đi đến trước bia đá và chờ đợi thử thách bắt đầu. Rất nhanh, trong không trung vang lên tiếng rồng gầm, hư ảnh của lôi đài xuất hiện giữa không trung, tiếng trống trận vang vọng khắp Bạch Vân Thành, thanh thế vô cùng lớn. Lục Duyên đã từng trải nghiệm lúc thử thách ở bảng vương giả, chỉ là cảm thấy có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã quen. Lúc sau, thân thể hắn biến mất tại chỗ, và xuất hiện trên lôi đài. Ở đối diện Lục Duyên là một lục ma nhân với dáng người thấp bé, mặc áo choàng đen, đúng là Phổ Lan. Sau khi Phổ Lan xuất hiện, trên khuôn mặt dữ tợn màu xanh lá đó mang một vẻ phức tạp. Hắn nhìn Lục Duyên, giọng khàn khàn nói. Lúc xảy ra thú triều ở rừng rậm Hắc Dạ, ta cũng ở đó. Lục Duyên sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười. Trùng hợp thế. Khi đó ta đã biết, e rằng không bao lâu nữa ngươi sẽ đến lấy đi vị trí đứng đầu trong bảng hoàng giả. Có điều, không ngờ còn nhanh hơn ta nghĩ. Cho dù là vị đứng đầu trong bảng chiến đế, sợ rằng cũng chỉ thuộc về ngươi. Phổ Lan thở dài, vẻ mặt rất phức tạp. Lục Duyên cười. Đợi ta đột phá đến chiến đế, ta sẽ đi lấy. Phổ Lan khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh sáng màu đen lóe lên khắp người, khí tức dâng trào. Dù biết rằng mình không phải là đối thủ của Lục Duyên, nhưng thân là thiên tài siêu cấp đứng đầu bảng chiến hoàng, Phổ Lan không cho phép mình không đánh, mà đầu hàng ngay sau đó trận thách đấu được bắt đầu, cơ thể Phổ Lan biến mất tại chỗ, và ngay lập tức xuất hiện phía sau Lục Duyên. Vào đúng lúc này, không gian nơi hắn sụp đổ, ngay sau đó, cơ thể của Phổ Lan cũng vỡ nát theo không gian, và hóa thành ánh sáng màu trắng biến mất. Chương 870, mục tiêu. Cuộc thi kết thúc sớm hơn mọi người tưởng tượng. Ở quảng trường dưới võ đài, mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả một số cường giả vốn biết rõ thực lực của Lục Duyên lúc này, cũng có phần không phản ứng lại kịp. Bầu không khí im lặng, một cường giả trước đó đã ở trong khu rừng Hắc Dạ trầm giọng nói. Thực lực của người thanh niên này lại mạnh rồi. Phải, lúc trước khi vòng xoáy không gian của hắn đối mặt với cường giả cấp chiến đế, rất khó để giết nhanh được, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà sức mạnh của hắn lại tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù Phổ Lan không phải là chiến đế, nhưng với tư cách là một cường giả trong danh sách hoàng giả, ngay cả chiến đế bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù như thế, hắn vẫn bị Lục Duyên dễ dàng giết chết, có thể tưởng tượng được thực lực hiện tại của Lục Duyên mạnh như thế nào. Những chiến sĩ ghen không hiểu sức mạnh của Lục Duyên, lúc này lại càng thêm hoài nghi nhân sinh. Sức mạnh mà Lục Duyên thể hiện thật sự quá dị thường. Bên trong chiến hạm đen kịt trên bầu trời, Dạ Hằng cùng Diêm Lương đứng ở trước cửa sổ, nhìn võ đài dần dần biến mất, bầu không khí im lặng. Đặc biệt là Diêm Lương, hắn nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Dạ Hằng ở bên cạnh thì hoàn hồn lại trước Diêm Lương. Hắn lắc đầu cười khổ. Đúng là quái vật, hiện tại chúng ta mới là chiến vương, hắn đã là số một trên bảng hoàng giả rồi. Diêm Lương không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lục Duyên, nét mặt nghiêm trọng. Dạ Hằng liếc nhìn Diêm Lương. Này, Diêm Lương huynh, không phải huynh muốn vượt qua hắn đấy chứ? Ta không nghĩ điều đó thực tế chút nào. Nghe nói trước đây quái vật ở trong khu rừng Hắc Dạ, một mình hắn đã chặn đứng một nửa thú triều dị hóa. Diêm Lương nhẹ giọng nói. Ta biết. Vậy ngươi còn muốn vượt qua hắn? Diêm Lương liếc Dạ Hằng nói. Tóm lại vẫn là mục tiêu. Hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng giống như một ngọn hải đăng trong sương mù, soi sáng con đường phía trước của chúng ta. Nghe vậy, Dạ Hằng sững sờ một hồi, sau đó cười khổ nói. Ta sợ rằng nếu lấy hắn làm mục tiêu, sẽ hoàn toàn không có động lực bị đả kích. Diêm Lương liếc Dạ Hằng nói. Thất bại như này thậm chí còn không thể chịu được, làm sao có thể trở thành chiến thánh. Dạ Hằng nghe vậy cười khổ giơ tay lên làm thế đầu hàng. Được rồi, ta cũng sẽ cố gắng. Nói xong, hắn không khỏi thở dài nói. Ta thực ghen tị hoàng muội. Nếu ta là một nữ nhân thì tốt quá. Diêm Lương. Hắn lặng lẽ tránh xa Khôi Dạ Hằng. Nhận thấy hành động của Diêm Lương, Dạ Hằng liếc nhìn hắn một cách nghi ngờ. Sao thế? Không có gì. Trên một chiến hạm khác dường như được làm bằng đá trắng xám. Amen cũng chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ. Hắn nhìn Lục Duyên, vô cùng im lặng. Phía sau Amen, một nhóm cường giả người Ca Mừng không dám nói nhiều. Sau bầu không khí im lặng, Amen mới nhàn nhạt nói. Bi thôi, đến đại sảnh truyền tống trên khởi nguyên chi địa. Nghe vậy, những người đứng sau Amen đều sửng sốt. Đứng đầu là một nam tử người Ca Mừng trong bộ giáp chiến. Hắn lên tiếng. Đại nhân, chủ nhân bảo ngươi tiếp tục tu luyện ở tầng dưới khởi nguyên chi địa. Khi mạnh hơn thì lên tầng trên của khởi nguyên chi địa. Hực, ở tầng dưới của khởi nguyên chi địa thăng cấp quá chậm, ta cần linh quả tu luyện cấp cao hơn. Cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách với tên kia chỉ càng ngày càng lớn. Ta sẽ nói cho lão gia, không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu nói. Thể chết đi theo đại nhân. Trên lưng một con chim khổng lồ màu đỏ thẫm, Anastasia, Chizh, Nina và những thiên tài khác dạ mị khác đều đang có mặt vào lúc này. Sự ngưỡng mộ trong mắt Nina gần như trào ra, nàng ta cất giọng run run. Lục Duyên công tử lợi hại quá. Hu hu, ta cũng muốn làm quen với Lục Duyên công tử. Nói rồi, Nina tiếp tục nhìn Anastasia đang ở bên cạnh, ý tứ quá rõ ràng. Đáng tiếc Anastasia lại tỏ hờ hững, chẳng ư hử gì. Chizh bên cạnh lộ vẻ phức tạp, nên biết trong đám người họ, nàng là người đầu tiên quen biết Lục Duyên. Hóa ra, cho tới bây giờ cô còn không có thông tin liên lạc của Lục Duyên, điều này khiến cô rất khó chịu. Nàng liếc nhìn Nina, nhàn nhạt nói. Cũng không xấu hổ. Nina nhìn thoáng qua Chizh cười nói. Người cứ thẹn thùng, sau đó còn không có cách liên hệ với Lục Duyên công tử. Chizh, im ngay tại chỗ. Một thiếu nữ dạ mị mỉm cười nói. Điện hạ chẳng phải có thông tin liên lạc của Lục Duyên công tử sao? Điện hạ có thể cho bọn ta với được không? Nghe nói Lục Duyên công tử có vài hồng nhan tri kỷ, một mình điện hạ có phải có chút một cây chẳng khó chống vững nhà không? Để các tỉ muội bọn ta giúp người. Đúng đúng đúng. Đôi mắt của Nina lóe lên, gật đầu lia lịa. Anastasia không hề bị lay chuyển, về mặt uy nghiêm nhìn lướt qua đám đông. Các ngươi cứ tu luyện cho tốt đi. Mọi người khẽ bĩu môi, lầu bầu nói nhỏ. Anastasia không để ý đến họ, mà nhìn vào Lục Duyên bên dưới. Mặc dù đã trao đổi thông tin liên lạc với Lục Duyên, nhưng sau đó hai người cũng chẳng liên lạc với nhau. Anastasia có ấn tượng tốt về Lục Duyên, đương nhiên cũng có ý định nhân cơ hội này để giao lưu với hắn. Chương 871, Vô Tư. Anastasia là kiểu người nghĩ là làm, nàng ta nói. Ta xuống dưới một chút. Nói rồi nàng ta lập tức biến mất tại chỗ và bay về phía Lục Duyên và Dạ Dạ. Võ đài biến mất, Lục Duyên trở lại mép bia đá. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, trên mặt mang theo nụ cười. Chúc mừng ngươi, A Duyên. Tiểu Bạch bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ, đôi tai mèo màu trắng giật giật. Lục Duyên công tử, ngươi thật lợi hại, chúc mừng ngươi đã giành vị trí thứ nhất trong bảng hoàng giả. Lục Duyên mỉm cười, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì trước mặt hắn đã xuất hiện rất nhiều luồng ánh sáng. Màu cam, đỏ, thậm chí là một nhóm ánh sáng đen đại diện cho cấp thánh. Một nhóm chiến sĩ ghen nhìn thấy rất nhiều bảo vật như thế, hai mắt lập tức đỏ lên. Đáng tiếc những thứ này đều thuộc về Lục Duyên. Bọn họ nghĩ đến thực lực của Lục Duyên thì lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên cất đồ đi, trong lòng tuy cũng cảm thấy rất vui, nhưng cũng không đặc biệt lắm. Cho dù là bảo vật cấp thánh lục giai, bây giờ Lục Duyên có thể tự mình tiến hóa nó, chẳng qua cũng chỉ tốn một ít tài nguyên. Đó là lý do tại sao Lục Duyên chỉ thấy vui vì mình đã thu hoạch được một số tài nguyên mà thôi. Sau khi Lục Duyên cất đồ đi, Dạ Dạ khẽ lên tiếng. A Duyên, chúng ta đi ăn mừng, ăn mấy thứ ngon. Lục Duyên gật đầu, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói vang lên. Nếu công chúa Dạ Dạ muốn ăn đồ ăn ngon, ta có thể giới thiệu một quán ăn. Lục Duyên hơi sửng sở, sắc mặt có chút kỳ quái. Vừa quay lại thì nhìn thấy Anastasia đang bay tới, đáp xuống trước mặt Lục Duyên. Nàng ta mỉm cười gật đầu với Lục Duyên. A Duyên, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi lọt vào danh sách, cho nên ta tới xem một chút. Chúc mừng ngươi trở thành người đầu tiên trong danh sách hoàng giả. Lục Duyên cũng mỉm cười. Anastasia, đã lâu không gặp, lần trước không phải ngươi đã chúc mừng trước rồi sao? Tiểu Bạch bên cạnh nhìn thấy Anastasia thì vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Dạ Dạ trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Điện hạ dường như có hơi lề mề trong mối quan hệ nam nữ này nhỉ, dạ mị này thoạt nhìn không phải người bình thường, sẽ không thua chứ? Dạ dạ nghe những lời này của Anastasia, hai mắt hơi sáng lên, có chút tò mò hỏi. Thật sự có quán ăn ngon sao? Anastasia cười nói. Đương nhiên, ta cũng thường đi ăn, hay là ta đưa các ngươi đến đó? Dạ dạ nhìn sang Lục Duyên, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Tiểu Bạch, không phải chứ điện hạ. Rõ ràng người tới đây không có ý tốt, vậy mà lại vì một chút đồ ăn, mà đã mặc kệ người ta rồi. Tiểu Bạch cảm thấy hơi mệt tâm. Lục Duyên không quan tâm, hắn mỉm cười gật đầu. Nếu dạ dạ muốn đi, vậy thì chúng ta đi thôi. Sau đó, Anastasia chỉ vị trí, đó là một góc của thành Bạch Vân. Đó là một quán ăn do dạ mị mở, không thể không nói, mùi vị thực sự rất ngon. Trước giờ dạ dạ chưa từng đến đây, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, có vẻ rất hài lòng với đồ ăn ở đây. Còn Anastasia cũng nhân cơ hội này giao lưu với Lục Duyên, mấy người trò chuyện rất vui vẻ, người duy nhất không nói chính là Tiểu Bạch. Trong lòng nàng ta đang sợ hãi, lo lắng cho điện hạ của mình. Sau khi ăn xong, Anastasia cáo từ rời đi, hẹn lần sau lại nói chuyện tiếp. Lục Duyên, dạ dạ và Tiểu Bạch cũng rời khỏi quán ăn. Lục Duyên nhìn dạ dạ và Tiểu Bạch, mỉm cười nói. Ta đưa các ngươi trở về. Dạ dạ có chút đắc ý, vừa nãy còn ăn rất ngon lành, nàng ta gật đầu đáp. Về phần Tiểu Bạch, nàng ta đương nhiên không có ý kiến, điện hạ đi tới đâu, nàng ta đi tới đó. Lục Duyên đưa hai người họ rời khỏi đây, nhanh chóng quay trở lại tiểu viện của dạ dạ ở thành U Minh. Sau đó Lục Duyên cười nói. Đúng rồi, chỗ ta có một số bảo bối, là chuẩn bị cho các ngươi. Lục Duyên mỉm cười và lấy ra một ít linh dịch linh quả và vũ khí gen, mà trước đây đã từng cho mấy người Tư Thính Tuyết. Vốn dĩ Lục Duyên không có chuẩn bị trước phần của Tiểu Bạch, nhưng mà vì Tiểu Bạch ở đây, nên Lục Duyên cũng đưa cho nàng ta, dù sao hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Nếu đến lúc dạ dạ lên tầng trên của khởi nguyên chi địa, Tiểu Bạch chắc chắn cũng sẽ đi theo. Cũng may hắn cất giữ rất nhiều bảo vật, sau khi Lục Duyên tiến hóa, ban đầu vốn định đem ra đi bán đấu giá. Sau khi nhìn thấy mấy luồng ánh sáng màu đỏ và cam, Tiểu Bạch bỗng dưng sững sờ, nhìn ngây ngốc. Dạ dạ chỉ nhìn thoáng qua, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Duyên. Còn của ngươi đâu? Bản thân ta cũng có nhiều bảo vật loại này, ngươi cất vào đi. Dạ dạ mỉm cười với Lục Duyên. Sụp sau đó, dạ dạ cất những thứ đó vào trong. Lục Duyên lại giục Tiểu Bạch cất đồ đi, Tiểu Bạch có chút sợ hãi, nhưng nàng ta vẫn cất chúng đi. Sau đó, Lục Duyên tạm biệt dạ dạ và Tiểu Bạch. Quay trở về phủ Hồng Phong, tiểu viện của Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết và Rebecca đang tu luyện, Lục Duyên không làm phiền họ, quay trở lại phòng trọng lực tu luyện. Trở lại phòng trọng lực, Lục Duyên lấy bảo vật khi giành được top 1 ra điểm lại rõ ràng. Chương 872, viên mãn. Trong đó có 100 viên lục nguyên thạch, cộng thêm 40 viên lần trước, tổng cộng là 140 viên, cộng thêm những lần Lục Duyên lọt top bảng, đánh giết hung thú, tất cả cũng gần 300 viên nguyên thạch. Tất nhiên, một số trong số đó không phải là lục giai, mà thấp hơn lục giai, chỉ cần Lục Duyên tiến hóa một chút thì nó cũng chẳng khác gì lục giai. Những viên nguyên thạch này đủ để Lục Duyên đột phá, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Ngoài nguyên thạch, còn có 500 miếng ngọc hoàng hoa dùng để tu luyện. Ngoài ra còn có hai vũ khí gen cấp đế lục giai, một gen siêu phàm cấp đế và một vũ khí gen lục giai cấp thánh. Nếu như giao cho người khác vũ khí gen cấp thánh này, e là sẽ thích điên lên. Nhưng vũ khí gen hiện tại của Lục Duyên là cấp thần, cao cấp hơn thứ này, cũng không hề thiếu vũ khí gen cấp thánh, có thể chỉ mang đi đấu giá. Giá cả chắc sẽ không quá thấp. Ngoài những điều này, ngoài ra còn có các loại trái cây linh quả giúp tăng tinh thần lực và thể lực, cũng như các bùa chú và linh dược dùng một lần. Lục Duyên mang ra đếm lại thì nhiều vô số kể, cộng những thứ này lại, e rằng có hàng tỷ linh tinh lục giai, với một chiến thánh mà nói là món của cải rất lớn. Lục Duyên cất hết mọi thứ đi, rồi bắt đầu tu luyện. Sau khi lao lên top 1 trong danh sách cấp hoàng, nhận được phần thưởng, Lục Duyên cũng chẳng còn việc gì để làm. Tầng trên và dưới của khởi nguyên chi địa rất bình lặng, Lục Duyên ngoài việc đến Bổ Thiên, Thành và Bạch Vân Thành bán đấu giá một số bảo vật để lấy linh tinh ra, thì dành thời gian còn lại để tu luyện tĩnh tâm. Trong khoảng thời gian đó, nhờ có mấy món bảo vật mà Lục Duyên cho, mà thực lực của mấy người Tư Thính Tuyết đã cải thiện rất nhiều, bắt đầu đua nhau lọt bảng, ai nấy cũng lọt vào bảng cấp vương. Thậm chí còn lên top đầu, lại nổi dậy một đợt phong ba tôi. Thường ngày Lục Duyên tu luyện trong 12 giờ, sau đó, hắn sẽ chơi gì đó với Tư Thính Tuyết và Rebecca, hoặc cùng Ami và Vương Linh Linh ra ngoài đi đạo, hoặc là dạ dạ sẽ kéo Lục Duyên đi ăn món ngon. Anastasia cũng thỉnh thoảng gửi tin tức cho Lục Duyên, nhưng cũng thường xuyên liên lạc hơn trước rất nhiều. Còn nếu hắn rời khỏi khởi nguyên chi địa, Lục Duyên vẫn sẽ luyện tập thể thuật và linh kỹ, thỉnh thoảng mài dũa cùng Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa. Lục Duyên đương nhiên cũng cho Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt một số bảo vật. Với những bảo vật này, sức mạnh của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng được cải thiện đáng kể. Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa cũng thường cùng Lục Duyên đi đến Thái Không để rèn luyện. Thời gian trôi qua, khởi nguyên chi địa, Hỏng Phong Thành, bên trong phòng trọng lực của Tư Thính Tuyết. Lục Duyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tầng sương khí trắng xám, khí tức cả người dâng trào, thậm chí không gian cũng có chút méo mó. Hắn thở ra một hơi đục, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Trải qua mấy tháng, cuối cùng hắn cũng có thể tu luyện thành công gen siêu phàm tử vong chỉ thủ. Giờ đây, 7 gen siêu phàm cấp thánh của Lục Duyên đều đã được luyện hóa đến viên mãn, có thể đột phá rồi. Lục Duyên y nhìn chuỗi gen của mình. Ở phần trên cùng của chuỗi gen được bao quanh bởi tiến hóa lập phương, một khóa gen do các chuỗi gen hình thành lại xuất hiện, phần trên cùng của khóa gen được bao phủ trong màn xương trắng. Lục Duyên nhìn khóa gen đó, lẩm bẩm đếm, phát hiện tổng cộng có 199 chuỗi gen. Lục Duyên không kìm được, giật giật khóe miệng. Nhưng mà, kỳ thực hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao thì tất cả gen của hắn đều là gen siêu phàm cấp thánh. Dù trải qua nhiều lần biến đổi tiến hóa lập phương, bản chất sinh mệnh của hắn cũng đã rất cao, nhưng chuỗi gen chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, ngay cả 199 chuỗi gen cũng không phải là vấn đề với Lục Duyên. Nguyên thạch của hắn đủ để đột phá rồi. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia chờ mong, khi hắn đột phá đến cấp chiến đế, 7 gen siêu phàm đều sẽ tiến hóa đến cấp thần, cộng thêm một gen siêu phàm mới được ghi lại. Thực lực của Lục Duyên có thể đạt đến cấp độ cực kỳ cường hãn, khi đó cho dù đối mặt chiến thần, Lục Duyên cũng không cần lo lắng gì nữa. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, dự định hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu đột phá. Nghỉ ngơi một ngày, Lục Duyên ngủ một giấc ngon lành, tinh thần sảng khoái. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên không có đến phòng trọng lực mà là trực tiếp bắt đầu đột phá trong phòng. Lục Duyên sớm đã chuẩn bị xong nguyên thạch, tổng cộng có 199 viên, Lục Duyên hấp thu rất nhanh. Mỗi khi hấp thu một viên nguyên thạch, linh lực mạnh mẽ sẽ phá vỡ một chuỗi gen. Sau 199 viên, Lục Duyên sẽ phá vỡ hết tất cả chuỗi gen. Tất cả các phương diện của Lục Duyên lại được cải thiện nhiều hơn nữa. Bản chất sinh mệnh được thăng hoa, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chương 873, Chiến Đế. Cùng lúc đó, màn xương trắng ở đầu chuỗi gen tan biến, để lộ ra một chuỗi gen mới. Lục Duyên đã đột phá đến cấp chiến đế. Sau khi đạt tới chiến đế, Lục Duyên không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm. Các gen siêu phàm hiện tại của Lục Duyên đều là cấp thánh, tiến hóa lần nữa thì có thể đạt đến cấp thần. Nhưng nếu tiến hóa lần nữa thì cần tiêu hao một nguồn linh lực cực kỳ lớn. Cũng may trong khoảng thời gian này, Lục Duyên vẫn luôn bán đấu giá bảo vật có được do tiến hóa, thu được rất nhiều linh tinh, tiến hóa lập phương trong đó đã hấp thụ được khoảng 100 triệu tinh linh bát giai. Đây là một con số rất lớn với cấp chiến thánh. Trong lòng Lục Duyên cảm thấy có chút may mắn. Cũng may tiến hóa lập phương của hắn có thể tiến hóa ngoại vật, mới có thể tiến hóa bảo vật chất lượng cao bán đấu giá, kiếm được không ít linh tinh. Nếu không, không biết phải mất bao lâu mới thu hoạch được nhiều của cải như vậy. Tiến hóa lập phương lóe lên một tia sáng xanh mờ, rồi bắn vào đoạn đầu tiên của chuỗi gen. Linh lực trong tiến hóa lập phương nhanh chóng bị tiêu hao, chuỗi gen xuất hiện biến hóa, trật tự trở nên phức tạp hơn. Với sự thay đổi của chuỗi gen, xương thịt của Lục Duyên cũng thay đổi theo đó. Cơn đau ập đến, những vết nứt xuất hiện trên cơ thể Lục Duyên, máu tươi rỉ ra. Lục Duyên đã tiến hóa rất nhiều lần, sớm đã quen với tình trạng này. Mặc dù rất đau, nhưng Lục Duyên đã khéo léo thêm vào mình một tầng sinh mệnh ban ân, sau đó thương thế nhanh chóng bình phục, hắn yên lặng chờ đợi tiến hóa kết thúc. Không lâu sau, tiến hóa lập phương tiêu thụ gần 600 vạn linh tinh bát giai, cuối cùng đã tiến hóa tinh thần chi thể lên cấp thần. Gen siêu phàm cấp thần, vũ trụ chi thể. Sau khi vũ trụ chi thể tiến hóa xong, tất cả sức mạnh trong cơ thể Lục Duyên đều tăng lên rất nhiều, hiệu quả cải thiện của gen siêu phàm cấp thần cao hơn rất nhiều so với cấp thánh. Chỉ là vũ trụ chi thể vừa mới tiến hóa còn chưa luyện hóa, tăng lên thậm chí gần đuổi kịp tổng số gia tăng của những gen siêu phàm cấp thánh cấp viên mãn khác của Lục Duyên. Có thể nghĩ cũng biết sự chênh lệch lớn cỡ nào. Chiến kỹ của vũ trụ chi thể tương tự như tinh thần chi thể, đều là chiến kỹ tăng cường, nếu như khởi động tinh thần chi thể, tương đương có tinh thần gia tăng. Vậy vũ trụ chi thể sẽ có thêm một phần vũ trụ thuộc về mình trong cơ thể, tác dụng thăng cấp mạnh hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, việc thừa hưởng sức mạnh do vũ trụ chi thể mang lại cho phép Lục Duyên sử dụng tinh thần pháp tắc, tuy Lục Duyên chưa từng thử nghiệm, bản thân có thể bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển của tinh hệ, khiến thái dương lụi tắt, tinh thần rời khỏi vị trí, thậm chí các hành tinh có thể bị nén lại, kích thước và lực hấp dẫn của toàn bộ hành tinh có thể bị thay đổi, vân vân. Những khả năng này, Lục Duyên đều có thể làm được. Đây không còn là hành động của sinh vật bình thường nữa, chỉ có thần mới có năng lực đáng sợ như vậy đúng không? Lục Duyên hấp thu sự kế thừa các lực lượng có liên quan với nhau, cảm thấy có hơi bất ngờ. Chẳng trách được gọi là gen cấp thần, không ngờ mạnh như thế, cảm giác hoàn toàn khác biệt với gen cấp thánh. Lục Duyên khẽ thở ra một hơi, rửa sạch vết máu trên người, nghỉ ngơi một lúc, phục hồi tinh thần đã tiêu hao do tiến hóa gen siêu phàm khi nãy, sau đó lại bắt đầu tiến hóa mới. Gen siêu phàm cấp thánh thứ 2, sinh mệnh ban ân. Tiến hóa lập phương bắt đầu tiêu thụ linh lực và tiến hóa gen. Cơn đau đớn quen thuộc lại xuất hiện, Lục Duyên cũng chẳng thèm động đậy, chỉ yên lặng chờ tiến hóa hoàn thành. Sau khi tiêu thụ hơn 6 triệu linh tinh bát giai, quá trình tiến hóa cuối cùng cũng hoàn thành, Lục Duyên có được gen cấp thần mới. Gen siêu phàm cấp thần, sinh mệnh chi linh. Giống như sinh mệnh ban ân, sinh mệnh chi linh cũng có khả năng chữa trị mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả sinh mệnh ban ân. Đồng thời, Lục Duyên thậm chí có thể thông qua chế tạo sinh mệnh chi linh, giữ lại sinh mệnh của một người. Cho dù là linh hồn bị hủy diệt, người này có thể phục sinh thông qua sinh mệnh chi linh. Điều này không chỉ có hiệu quả cho bản thân hắn, mà còn cho những người khác. Trong người Lục Duyên có hơi tê dại, tác dụng của chiến kỹ này đúng là quá mạnh. Đây là chiến kỹ hồi sinh, hầu như không cần phải sợ chết. Mà bản thân Lục Duyên, chỉ cần hắn không biến thành tro bay, hắn thậm chí không cần sinh mệnh chi linh cứu sống lại, chỉ cần hiệu quả trị liệu là có thể khôi phục hoàn toàn. Sự cải thiện do sinh mệnh chi linh mang lại khiến tinh thần lực của Lục Duyên mạnh mẽ đến mức linh hồn của hắn thậm chí có thể được gọi là vĩnh hằng. Ngoài ra, Lục Duyên có thể gieo mầm sự sống trên một hành tinh cần cỗi, sử dụng sức mạnh của thiên nhiên để bao phủ hành tinh này bằng cây cối, thậm chí có thể gọi là tạo ra sự sống. Tuy rằng khác với vũ trụ chi thể, nhưng nó cũng là gen siêu phàm cấp thần. Sức mạnh của sinh mệnh chi linh cũng không kém hơn so với vũ trụ chi thể. Tất nhiên, đây chỉ là những hiệu quả của chiến kỹ. Việc cường hóa các thuộc tính khác nhau do gen siêu phàm mang lại, đương nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chương 874, khủng bố. Sau khi Lục Duyên hấp thu toàn bộ sức mạnh kế thừa, hắn xòe tay phải ra, linh lực điên cuồng tiêu hao, một lát sau, một ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển trong tay, hình thành một chùm sáng màu xanh lục. Đây là sinh mệnh chi linh do chính Lục Duyên ngưng tụ ra. Lục Duyên đưa tay nắm lấy, sinh mệnh chi linh biến mất, nếu hắn chết, hắn có thể tái sinh lần nữa bên trong căn phòng này. Hiện tại vừa mới tiến hóa, còn chưa luyện hóa, Lục Duyên chỉ có thể ngưng tụ sinh mệnh chi linh cho mình. Sau khi tôi luyện đến trình độ cao hơn, thậm chí có thể ngưng tụ thêm nhiều sinh mệnh chi linh nữa. Lục Duyên định, đến lúc đó sẽ ngưng tụ một cái sinh mệnh chi linh cho mấy người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.